ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 42. Trần Khuynh Địch toàn thân che giáp, mà Tây Cương Đạo Trấn thủ hạ anh Trọng thì là đứng ở sau lưng hắn. Thần sắc tái nhợt, quan ấn đã không trấn áp được cái này thiên ngoại lối đi. Nhất định phải mời triều đình đại quân đến mới được. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Hà Anh Trọng nhìn xem hắc sắc trước động khẩu đứng ra lỗ lỗ, thần sắc càng thêm khó coi. Đối phương thực lực không hề nghi ngờ đã đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới. Có dạng này một vị cường giả tọa trấn, triều đình đại quân lại không kịp phản ứng, thiên ngoại này thông đạo rất có thể sẽ trên phạm vi lớn khuếch trương. Đến lúc đó, không hề nghi ngờ sẽ sinh linh đồ thán. Tuyệt không thể để loại chuyện này lần nữa phát sinh. Hà Anh Trọng liếc mắt sau lưng. Cái kia âm khí tràn ngập nội thành để cho hắn sắc mặt ảm đạm. Mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy cái này bị tà khí ăn mòn, triệt để mất đi sức sống thành trì về sau, hắn vẫn là không khỏi cảm thấy thống khổ và hối hận. Còn có một loại nồng nặc xấu hổ cảm giác tràn đầy trong lòng đại càn lập quốc 1000 năm. Còn chưa bao giờ có một thành bị đồ sự tình phát sinh qua. Tưởng tượng lâu năm phía trước, đại càn thái tổ đóng đô Trung Nguyên, lập xuống thổ dân đạo Hoàng Triều, tông môn bị toàn bộ áp chế, trung thổ bách tính từ đó an cư vui nghiệp, mà đạo không còn dám lấy bách tính làm kiến hôi. Chính đạo cũng dần dần dung nhập thế tục, không còn bàng quan, giang hồ mặc dù không thần phục với triều đình, nhưng vẫn như cũ tuân thủ đại càn luật pháp thượng cổ thịnh thế ở Hà Anh Trọng xem ra cũng chỉ đến. Như thế, mà hắn Hà Anh Trọng, khoa cử cao chúng tiến sĩ, được đại càn thánh thượng coi trọng, lúc này mới trấn thủ Tây Cương đạo, thâm thụ hoàng ân. Cho tới nay nơm nớp nghiệp nghiệp, lại không nghĩ rằng trên trời rơi xuống tai họa bất ngờ. Liền quản lý xuống bách tính đều không gánh nổi, thậm chí còn có khả năng tác động đến một đạo. Đây quả thực là to lớn thất trách, là hắn Hà Anh Trọng sai lầm. Hà Anh Trọng thần sắc biến hóa bất định, nhìn phía trước Trần Khuynh Địch, đối phương tựa hồ có thực lực và trước lối đi cái kia tà thần đối kháng. Nhưng thiên ngoại thiên hạng gì to lớn, trừ phi chặt đứt thông đạo, nếu không tà khí căn bản chính là chảm không hết, giết chết không dứt, không có bất kỳ biện pháp nào khắc chế. Nhân lực có lúc hết, chỉ có phong ấn thông đạo mới là lý tưởng nhất phương án. Mà muốn trong thời gian ngắn nhất phong ấn thông đạo, nhất định phải thời gian. Vị đại nhân này, Hà Anh Trọng hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, ngươi có thể ngăn cản đối phương sao? Trần Khuynh Địch kinh ngạc liếc qua sau lưng Hà Anh Trọng. Vị này suy yếu vô cùng trung niên quan viên, ánh mắt nhìn hắn lại là nghiêm túc như vậy, để cho hắn sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Bản thân tựa hồ ở nơi nào nhìn qua loại này ánh mắt. Ta cần thời gian. À, nghĩ tới, là ở Tiêu Thành thời điểm. Loại này thấy chết không sờn, phảng phất làm xong một loại nào đó chuẩn bị ánh mắt. Trần Khuynh Địch không thể quen thuộc hơn nữa, mà hắn hỏi mình có thể hay không ngăn lại đối phương. Vì tranh thủ đầy đủ thời gian, tin tưởng là muốn làm cái gì à? Nhưng chỉ sợ coi như mình ngăn không được đối diện cái kia tà thần, hắn hẳn là cũng sẽ không theo bản thân cùng một chỗ chạy trốn. Phun! Thực sự là phiền phức, ngoặc kép, ngươi cho rằng ta là ai? Trần Khuynh Địch xoay người, tiếp tục xem hướng vẫn như cũ đứng ở hắc sắc trước động khẩu ra lỗ lỗ. Mở miệng nói ra, ta thế nhưng là Thuần Dương cung thủ tịch thực truyền kiêm thiên hạ hành tẩu, lục phiến môn chân nhân bảng đệ tam, còn mang theo ta Thuần Dương cung thánh binh Xích Tiêu kiếm. Tu vi càng là võ đạo tông sư bên trong nhân tài kiệt xuất. Gặp được ta, tính ngươi vận khí tốt. Trần Khuynh Địch mỗi một câu nói ra, Hà Anh Trọng quang mang trong mắt thì càng thịnh một phần. Nói xong lời cuối cùng, vị này Tây Cương đạo trấn thủ trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười. Tốt, giao cho ngài. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch quát khẽ một tiếng, chợt dùng sức đạp nát mặt đất dưới chân, cả người kiên quyết mà lên, giống như một đầu cuồng long lên như diều gặp gió, chớp mắt liền vọt tới Gia Lỗ Lỗ trước mặt. Nói chuyện phiếm xong, Gia Lỗ Lỗ cười cười, loại này dũng giả đối thoại để cho hắn rất cảm thấy mới lạ. Có một loại bản thân chính là cố sự nhân vật chính cảm giác giống nhau. Cho nên hắn mới không cắt đứt Trần Khuynh Địch cùng Hạ Anh Trọng đối thoại. Một mực nhìn từ đầu đến đuôi. Bất quá bây giờ nhìn Trần Khuynh Địch xông về phía mình, hắn vẫn là thu liễm tinh thần. Nếu nói chuyện phiếm xong, vậy thì tới đi. Vĩ đại là thần Gia Lỗ Lỗ chưa bao giờ e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Oanh, Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, toàn thân lân phiến phảng phất biết hô hấp đồng dạng đóng mở. Ở phía sau hắn hóa thành một đầu mắt Trần có thể thấy xích sắc thần long. Theo Trần Khuynh Địch một quyền này gào thét mà ra, cực hạn lực lượng bị bộ khôi giáp này toàn bộ áp xúc ở nắm đấm bên trên. Không ngừng tiến lên, không ngừng tăng vọt, cuối cùng rơi vào Gia Lỗ Lỗ trước mặt. Gia Lỗ Lỗ mặt không đổi sắc, hai mắt tà khí giạt rào, trực tiếp đâm vào Trần Khuynh Địch trong óc, muốn động dao động tinh thần của hắn ý chí, nhưng là thẳng đến xông vào Trần Khuynh Địch trong đầu, Gia Lỗ Lỗ mới phát hiện, Trần Khuynh Địch căn bản cũng không có nguyên thần, có chỉ có một đôi thiết quyền. Thiết quyền rơi đập, trực tiếp đem Gia Lỗ Lỗ đánh ra tinh thần lực tạp toái, khiến cho chấn động toàn thân. Nếu như không phải thân thể tự chủ phản ứng, hắn kém chút ăn bảo thua thiệt, trực tiếp bị Trần Khuynh Địch cái này bá đạo một quyền cho đánh chết. Từ không trung rơi xuống đất, trên mặt đất liên tục đập ra mấy cái hố nhỏ về sau, Gia Lỗ Lỗ mới xem như giật mình lại đến. Hít sâu một hơi, đầy trời tà khí cấp tốc họp lại, tu bổ thương thế của hắn. Ngươi đây là có chuyện gì? Nguyên thần của ngươi đây? Ngươi đoán? Phiêu nhiên rơi xuống đất, Trần Khuynh Địch hướng về phía Gia Lỗ Lỗ giữ tợn cười một tiếng. Nguyên thần, món đồ kia đương nhiên là bị hắn luyện đến trong thân thể. Linh nhục hợp nhất, khí huyết hợp nhất, thần khí hợp nhất. Trần Khuynh Địch tại đột phá võ đạo tông sư thời điểm, liền đem thể nội cương khí, khí huyết, nguyên thần, ba cái toàn bộ hỗn hợp với nhau, sáp nhập vào nhục thân của mình, nhờ vào đó mới luyện chế được như vậy một bộ trên đời vô song nhục thân kim đan. Mà cái này dung hợp về sau lực lượng, chính là nhân thể bảo khố bên trong bản chất nhất lực lượng. Thực thi, nói cách khác, chính là sinh mạng lực, đồng thời có nguyên thần, hắc khí, khí huyết tất cả đặc thù. Đây mới là Trần Khuynh Địch lực lượng bây giờ. Thuần Dương Đạo Tôn thiết kế, Trần Khuynh Địch cuối cùng hoàn thành, vượt qua đại chúng quan niệm cùng tưởng tượng hoàn toàn mới võ đạo chi lộ. Có ý tứ, tương đối có ý tứ. Gia Lỗ Lỗ hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này thế giới vật chất thật đúng là cho hắn hết sức kinh hỉ. Quyết định, lần này mình nhất định phải tự mình giáng lâm đến cái này thế giới vật chất bên trong. Tới tới tới, tiếp tục, vừa mới ngươi không phải cùng một bên kia người kia nói sao? Muốn giết ta sẽ giết ngươi, ta xem lấy ngươi tu vi hẳn là làm không được. Gia Lỗ Lỗ thần, bí khó lường cười cười. Đương nhiên lấy tà thần tư thái, đối phương hẳn là cũng nhìn không ra bản thân cười. Bất quá Gia Lỗ Lỗ hiện tại rất chờ mong, chờ đối phương đem hết toàn lực diệt đi chính mình cái này phân thân về sau, bản thân lại bản thể phủ xuống mà nói, sẽ cho đối phương mang đến bao nhiêu tuyệt vọng đây. Gia Lỗ Lỗ rất muốn nhìn một chút đến lúc đó vị này dũng giả biểu lộ. Cùng lúc đó, bắt đầu sao? Ninh Thiên Cơ chắp hai tay sau lưng, nhìn xem thủ phủ thành bên trong từ bốn vị trưởng lão mang ra ngoài Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư, khẽ gật đầu. Huynh địch ánh mắt cũng không tệ lắm. Khuôn mặt thượng giai, còn có thực lực, có thiên phú. Tương lai cũng theo kịp cước bộ của hắn. Hơn nữa có tới 4 cái. Còn mẹ nó, lão tử lúc trước tại sao không có? Khụ khụ, Ninh Thiên Cơ tằng hắng một cái. Kéo về ánh mắt, yên lặng nhìn xem thủ phủ thành. Ánh mắt xuyên qua cửa thành, rơi vào phủ thành chủ phía trên hắc sắc cửa động. Ra lỗ lỗ, còn có Trần Khuynh Địch trên thân. Một lát sau, Ninh Thiên Cơ cười cười. Ngô, bất quá cũng không biết Khuynh Địch rốt cuộc ưa thích cái nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.